từng giọt mưa xa buốt vai gầy, một mình lang thang ngoài mưa, một mình với cô đơn âm thầm. Người yêu ơi, trọn đời em đã sống cho tình, để rồi ôm xót xa nhớ nhớ thương thương cuộc tình. Người thoáng đi rồi chợt đi, tình thoáng đó rồi biệt ly. Đời vẫn mãi như cơn đau vô tình, để tìm em muôn đời mang cay đắng. Vì mắt anh quá say mê, từng cháy trong tâm hồn em. Nụ cười ngát ngây với đôi môi thân tin làm em say đắm. Ngàn ước mơ phút chốc cháy tan thoáng đi.